cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 821, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 821 Lệ Hữu Tuấn nhanh chóng đỡ Tô Kim Thư lên, để cô có thể đứng thẳng người hai người cùng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy một người đàn ông mặc âu phục đen tuyền đang bước tới trên gương mặt ấy có một chiếc kính râm vô cùng lớn, tựa như nó có thể che kín một nửa khuôn mặt vậy, trên tay của người đó còn có một chiếc dù che mưa màu đen có những hạt mưa đang rơi từ trên xuống dưới. Sau khi người đó bỏ dù xuống, Tô Kim Thư không khỏi mừng rỡ trợn tròn trong mắt của mình. Anh trở về rồi, không sai, người tới không phải ai khác mà chính là Tô Duy Nam. Nhìn thấy Tô Kim Thư vác bụng bầu chạy về phía mình, anh ấy liền nhíu mày, có chút không vui. Anh ấy đi mấy bước tới, em cũng đã làm mẹ rồi, sao lại nôn nóng, hấp tấp như vậy chứ? Trong lời nói của Tô Duy Nam có mang theo cả sự cưng chiều, kể từ khi hai người gặp nhau, Tô Duy Nam vẫn luôn nhìn Tô Kim Thư bằng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu. Mỗi một lần Tô Duy Nam nhìn Tô Kim Thư với vẻ mặt như vậy, Lệ Hữu Tuấn đều có cảm giác như mình nuốt phải một con ruồi, vô cùng buồn nôn. Anh cảm thấy rất khó chịu, cả người không có chỗ nào là thoải mái cả. Lệ Hữu Tuấn sải chân bước lên, lặng yên không một tiếng động kéo Tô Kim Thư ra khỏi ngực của Tô Duy Nam, giọng điệu trần đầy sự ghét bỏ. Tại sao anh lại trở về? Tô Duy Nam nhìn lướt qua Lệ Hữu Tuấn đang ôm Tô Kim Thư ở sau lưng, miệng của anh khẽ cong lên. Anh cố tình khiêu khích Lệ Hữu Tuấn, tôi trở về còn phải báo cáo với anh hay sao? Tô Kim Thư vội vàng quay đầu lại, trừng mắt với Lệ Hữu Tuấn. Ý của cô đại khái chính là em không cho phép anh nói chuyện với anh trai của em như vậy. Bây giờ cô đã lên tiếng như vậy, Lệ Hữu Tuấn cũng không muốn tiếp tục tranh cãi nữa. Vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ, nên anh đã gấp rút sắp xếp công việc để trở về. Tô Duy Nam xoay người, đi về phía bia mộ. Trước khi anh ấy tới, cỏ dại ở bên trong đã được Lệ Hữu Tuấn và Tô Kim Thư dọn dẹp sạch sẽ. Anh quỳ ở trước bia mộ, đem bó hoa bách hợp đặt ở phía trước, rồi lấy tay lau sạch tấm bia cùng khuôn mặt tươi cười quen thuộc. Mẹ con xin lỗi, con đến muộn rồi, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tô Kim Thư đương nhiên biết ý nghĩa của câu nói này. Anh ấy vì ấp ủ ý nghĩ trả thù, mà đã nỗ lực bồi dưỡng tài năng, phát triển sự nghiệp ở nước ngoài ròng rã 5 năm. Chẳng có ai có thể biết được anh đã phải vất vả như thế nào để trải qua 5 năm đó. Từ một người sắp chết sống lại, sau lại bị bệnh viện chẩn đoán là anh chỉ có thể sống thực vật, anh đã nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ để có thể mở mắt trở lại, bắt đầu tập ngồi, tập đi. Mỗi ngày, anh tập bài tập trị liệu suốt 12 giờ đồng hồ, đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, toàn thân đau đớn đến muốn chết đi. Anh đã kiên trì ròng rã một năm trời như vậy mới có thể khiến cho cơ thể hồi phục lại một phần. Ngay cả bác sĩ cũng nói đây là một kỳ tích không thể xảy ra, vậy mà anh lại có thể khiến cho nó trở thành hiện thực. Anh cố gắng như vậy chính là để có thể đứng ở đây ngày hôm nay cùng với mẹ và em gái của mình nói một câu thật xin lỗi, là anh đã tới muộn rồi. Anh, lần này, anh định ở lại trong bao lâu? Sau khi do dự một lúc, Tô Kim Thư quyết định vẫn không hỏi đến chuyện của Mộ Mẫn Loan. Cô định chờ sau này rồi hỏi, tránh cho vừa gặp mặt đã lấy trái tim của anh trai ra trêu chọc. Tô Duy Nam đứng lên, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái khoảng một tuần sau anh sẽ trở về bên kia. Anh đi nhanh như vậy sao? Cách chương.